Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 173. Chiến Lu Chi. Đầu tiên, Lu Chi là hệ dâu hần ác ma quả thực năng lực giả. Hệ dâu hần ác ma quả thực tại thể năng, lực lượng, phương diện tốc độ mặt. Đối với, đúng, năng lực giả tăng ích không phải một điểm nửa điểm. Chính là tại tốc độ khôi phục trên cũng sẽ có tăng lên rất nhiều. Sau đó chính là Rob, Lu Chi độc nhất kỹ năng Kami võ thân. Một chiêu này tác dụng lớn nhất chính là có thể đang chiến đấu tiết kiệm thể lực. Hơn nữa hệ dâu hần năng lực giả tốc độ khôi phục, nếu là Sally hấp thu hắn, liền có thể ở một mức độ rất lớn giải quyết Sally chiến đấu bay liên tục vấn đề. Cuối cùng còn có một chút, chính là hải quân lục thức trung cực kỹ năng có thể sinh mệnh trả lại. Tại Sally xem ra đây là hải tặc thế giới thần kỹ có thể tu luyện sinh mệnh trả lại người tại sau khi luyện thành. Chỉ cần đem ý thức rót vào đi vào, liền có thể tự do khống chế thân thể, lông, nội tạng, tượng CP9 một người trong đó thành viên hèn lấy như vậy khống chế tóc công kích. Tại Sally xem ra là đối với, đúng, kỹ năng này lớn nhất lãng phí. Tại Sally xem ra kỹ năng này đáng sợ nhất địa phương ở chỗ, nếu như đem ý thức rót vào đến dạ dày cùng tràng bộ, như vậy họ tiêu hóa hấp thu năng lực đơn giản là tăng cao A. Tại truyện tranh bên trong, Kumatoli liền cho Chopper biểu diễn qua cái này năng lực. Tại Sally trong ấn tượng, Luffy cùng A đều là to có thể ăn mà còn tiêu hóa hấp thu năng lực đều đặc biệt cường đạo. Gáp còn từng trải qua đặc biệt dạy dỗ qua bọn họ, là khả năng tùy thời xuất hiện tình huống chiến đấu, đang dùng cơm thời điểm liền muốn rộng mở ăn. Tốt tại lúc chiến đấu có đầy đủ thể lực, mặc dù Gáp lúc ấy không có nói rõ, nhưng là Sally có thể khẳng định Gáp nhất định là lấy chính mình cách thức giáo hội Luffy cùng A. Hai người sinh mệnh trả lại, bằng không căn bản không có thể giải thích vì cái gì bọn họ hai huynh đệ cái ăn uống tiêu hóa năng lực sẽ thế nào cường. Nhất là Luffy tại Impel Down trong Magellan kịch độc, bị Miss East phùng, Kurei mang tới vua Okama Ivankov chữa trị sau đó, 10 giờ chữa trị thời gian. Còn có trước cùng Magellan đại chiến, để cho Luffy cả người đều đói làm. Nhưng là Luffy ăn no sau này, bụng hắn bởi vì chống đỡ quá lớn, căn bản là ngay cả môn không ra được. Nhưng là Luffy chỉ vẻn vẹn là trong vòng mấy giây, liền từ một cái bệnh nặng mới khỏi bệnh nhân, trong nháy mắt biến thành tinh thần sáng láng người bình thường. Nếu không phải là bởi vì 10 giờ chữa trị, để cho thân thể của hắn thuộc về mệt mỏi không chịu nổi trạng thái, chỉ sợ chỉ là những thứ kia thức ăn liền có thể để cho Luffy khôi phục như lúc ban đầu. Như thế biến thái sự tình để cho một mực đợi tại Impel Down Nam, năm tầng nhân yêu môn lớn tiếng kêu lên Luffy đến cùng phải hay không nhân loại. Ngay cả vua Okama Ivankov đều kinh ngạc nói, đây cũng không phải là kỳ tích, mà là vượt qua kỳ tích. Nhanh như vậy hấp thu năng lực, nếu không phải sinh mệnh trả lại, Sally dám chém khác, đừng, đầu người. So sánh với bọn họ hai huynh đệ cái có thể ở trong rất ngắn thời gian ăn xong số lớn sự vật, hơn nữa có thể đem thức ăn hấp thu hết, Sally liền cần vừa ăn vừa tiêu hóa. Đây cũng là vì cái gì hắn mỗi ngày cần dùng số lớn thời gian tới dùng cơm nguyên nhân. Từ nơi này nhìn lên, tại sinh mệnh trả lại kỹ năng này độ thuần thục trên, bọn họ hai huynh đệ cái sợ rằng đã đạt tới ma ít cấp bậc. Mà Sally chỉ cần hấp thu Rob, Lu Chi, hết thảy các thứ này vấn đề đều sẽ có được thuận lợi giải quyết. Mà Sally cũng sẽ vĩnh viễn lấy xuống 3 phần nam danh xưng. Quan trọng hơn là, chỉ cần Sally đạt được kia cá nhân năng lực, như vậy phối hợp sinh mệnh trả lại, như vậy Sally ngay tại cũng sẽ không có nổi lo về sau. Cho dù là đại tướng đến, Sally cũng có thể cùng hắn đại chiến 10 ngày 10 đêm. Bất quá điều kiện tiên quyết là hắn có thể đủ ngăn cản được đại tướng một chiêu nửa thức. Rob, Lu Chi, người thật đúng là ta phúc tinh a. Bất tỉnh ám nguyệt dưới ánh sáng, Sally cùng Lu Chi hai người tại cách nhau không tới 10 mét khoảng cách xa xa rằng co. chẳng qua là nhìn qua hai người biểu tình đều có chút cổ quái. Rob, Lucy bởi vì đã biến hóa dáng vẻ, trên mặt hoa văn che kín hắn biểu tình biến hóa. Bất quá từ miệng hắn góc cười lạnh có thể thấy được. Hắn đối với, đúng, bắt Sally là tình thế bắt buộc, thậm chí là không phí nhiều sức. Đối với đột nhiên đem hắn từ Water Seven điều tới nơi này chấp hành nhiệm vụ, Lucy nhưng là tương đối khó chịu. Cho nên hắn quyết định hắn muốn đem những này khó chịu toàn bộ phát tiết tại Sally trên người. Chẳng qua là vẫn chưa ra khỏi Đông Hải tiểu hải tặc thôi. Không biết đi vận cứt chó gì lại có hơn 100 triệu treo giải thưởng kim. Hôm nay ta liền đem ngươi đánh về nguyên hình, so sánh Lucy lạnh lùng và miệt thị. Hiện tại Lucy đối diện Sally cũng là hưng phấn không hiểu. Bởi vì hắn cảm giác chỉ cần hấp thu Lucy, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ có một cái chất nhảy vọt. Cho nên cho dù là lãng phí một chút thời gian, Sally cũng phải dẫn đầu đem Lucy bắt lại. Giao cào, rằng co không chờ một lúc, hai người liền giao đánh nhau. Bất quá động trước nhất tay là Lucy. Chỉ thấy hắn nhảy mà phù không tại Sally phía trên đầu thời điểm. Mấy cái qua lại thiểm dược sau đó, chẳng qua là trong nháy mắt trên không trung lưu lại mấy cái dấu vết. Tự đi tới Sally trên trán địa phương. Tại Sally không có phản ứng kịp thời điểm, liền trực tiếp một cước đá về phía Sally. Thuận lợi, Lucy một chiêu này cùng Sally, Soru bước có mấy điểm tương đồng. Chỉ bất quá Sally chiêu thức thời điểm là dùng để đi đường. Không có gì giá trị thực dụng, mà Lucy, giao cạo cũng là giỏi về trên không trung cự ly ngắn chuyển đổi phương hướng. Để cho địch nhân trong lúc nhất thời không sờ tới đầu não. Lấy đạt tới xuất kỳ bất ý mục đích. Không đúng. Cũng không phải là không có giá trị. Ít nhất Sally đã từng ôm Tashiji trên không trung chạy 3 cái đường phố. Kia tuyệt vời xúc cảm cho dù đến bây giờ. Sally đều còn nhớ. Mắt thấy Lucy chân thú liền muốn đá trúng Sally thời điểm. Sally vậy mà tránh cũng không tránh. Mặc cho một kích này đá trên người. Chết đi. Ngay tại Sally đứng địa phương, Lucy công kích xuyên thấu qua Sally thân thể đánh trên mặt đất. Chẳng qua là trong nháy mắt trở nên bụi đất tung bay. Lucy linh xảo một cái xoay mình rơi trên mặt đất. Sau đó thân thể giống như một cái mèo một dạng nằm sấp trên mặt đất. Báo đuôi ở sau lưng qua lại vung vẫy. Đầu báo cũng là tả hữu không ngừng chuyển động. Đi nơi nào? Vừa mới là bị hắn né tránh vẫn là. Vân vân. Đây là. Đang lúc Lucy qua lại đong đưa đầu muốn tìm được Sally tung tích thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện bốn phía này bụi mù có cái gì không đúng. Liền tốt tượng có sinh mệnh một dạng. Từ từ tại Lucy trước mặt ngưng kết thành một cái nhân hình. Ngươi là hệ lô gia năng lực giả. Xem đến lúc này Sally sau khi biến hóa. Lucy giống như là bị giật mình dã thú một dạng. Một cái nhảy lùi lại liền nhảy ra đại khái xa 10 mét vị trí. Nhưng là cho dù là như vậy cũng không thể khiến Lucy cảm thấy cảm giác an toàn. Đáng ghét, đáng chết sen. Tại sao không có nói cho chúng ta biết đối phương là hệ lô gia năng lực giả? Đây là muốn hại chúng ta sao? Lucy vẫn là giữ cái này toàn thân đề phòng. Tiện có thể tùy thời đánh ra dáng vẻ. Mặc dù trên mặt là một bộ bị Sally cho kinh động đến biểu tình. Nhưng là tại tâm lý nhưng là đối với sen thầm mắng không dứt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.